Cục cưng có chiêu. Chương 2594, 2594, chương 2591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự uy hiếp trong mắt Lăng Thiên Vũ lập tức lan tràn. Một con dao giải phẫu không biết ở trong tay anh ta từ bao giờ. Tia sáng lạnh lẽo làm cho mồ hôi lạnh của Thúy chảy ròng ròng. Chỗ này của công chúa có mật đạo, có thể thông qua, nhưng đây là bí mật của công chúa. Sau này cô ấy là người của tôi rồi. Huống chỉ là bí mật. Lăng Thiên Vũ nói xong lập tức huýt sáo một cái. Một người bỗng không biết từ đâu chui ra. Làm Thúy giật nảy mình. Ai vậy? Người của tôi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Sau đó dặn dò người kia. Đi cùng với thị nữ này theo mật đạo tới nơi ở của thất phu nhân. Tóm Lam Dũng cho tôi. Lợi dụng quan hệ của chúng ta đưa ra ngoài cung. Vâng cậu Lăng, người nói xong cũng nhìn về phía Thúy. Bây giờ Thúy đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh của Lăng Thiên Vũ mà làm. Không bao lâu sau, Lam Dũng và Diệp Hồng đều được đón. Lúc Lam Dũng nhìn gương mặt xa lạ của Lăng Thiên Vũ thì có hơi sững sờ. Trợ lý Lăng, anh biết tôi à? Lăng Thiên Vũ lập tức có chút hứng thú. Mặc dù đối với người ngoài, anh ta có thân phận là trợ lý của gia chủ nhà họ Lăng. Nhưng không phải người bình thường gặp được và nhận ra. Mà Lam Dũng trước mặt lại nhìn một cái là ra được thân phận của anh ta. Nói rõ Lam Dũng chú ý tới mình. Thậm chí điều tra mình. Mà anh ta lại hoàn toàn không biết gì về Lam Dũng cả. Bây giờ chỉ biết Lam Dũng là người của Diệp Ân Tuấn thế thôi. Lam Dũng lại cười khẽ một tiếng. Nói. Tôi là một doanh nhân, đến đây vì phát triển nghiệp vụ, đương nhiên vẫn phải tìm hiểu một chút về tiềm lực giao thiệp. Doanh nhân à, thú vị đấy. Lăng Thiên Vũ cho anh ta một ánh mắt với ý vị không rõ. Rồi nói, ra nước ngoài trước rồi nói tiếp. Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ở ngoài cung rất lo cho anh đấy. Bây giờ Phương Chính còn hạ lệnh chết với anh. Tốt nhất anh đừng có ló đầu ra. Ngoan ngoãn nghe tôi là được. Được, Lam Dũng không có dị nghị gì với lời anh ta nói. Nói đúng ra là muốn gặp được Thẩm Hạ Lan. Anh ta cũng không muốn phức tạp. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn Diệp Hồng bên cạnh Lam Dũng. Hỏi, đây là người của anh à? Đúng, là người của tôi. Lam Dũng nói xong thì cầm tay Diệp Hồng luôn. Giọng điệu khẳng định bỗng làm trong lòng Diệp Hồng thêm một tia ngọt ngào. Cách chương.